Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 298, chương 298, đến từ một vạn năm trước thương. Lý Tư tỉnh ngủ sau khi phát hiện thiên đã hoàng hôn. Một vòng mặt trời đỏ sắp xuống núi. Chính mình dĩ nhiên bất chi bất giác ngủ lâu như vậy. Vẫn là đang không có bất kỳ phương pháp tình huống. Có thể thấy được, tắm suối nước nóng xác thực hữu ích thân thể khỏe mạnh. Rất lâu không có ngủ đến thư thái như vậy. Tinh thần cùng thân thể đều chiếm được thả lỏng. Lý Tư cũng không phải đơn thuần đi ngủ. Hắn cũng ở phân tích trước mắt gặp phải tình hình. Đảo quỷ là có chút kỳ quái. 10.000 năm trước chiến tranh phóng xạ, kỳ quái thực vật cùng động vật. Trong cơ thể có kim loại xương cốt cự nhện lớn, đáy biển kim loại khung xương, cùng với kỳ quái quái chính mình. Những này đủ khiến số 99 đoán được. 10.000 năm trước là một cái khoa học kỹ thuật độ cao phát đạt thế giới. Mà thế giới kia, cùng mình đã từng sinh hoạt qua thế giới, có ngàn vạn tia liên hệ. Số 99 không nghĩ ra chính là, thế giới kia, vì sao khoa học kỹ thuật sẽ như vậy phát đạt? Cùng với, lại là vì sao đột nhiên gặp phải hủy diệt? Lẽ nào là người ngoài hành tinh? Số 99 lắc lắc đầu, cũng không đủ chứng cứ tình huống. Chính mình vẫn là không muốn suy đoán lung tung. Nói không chắc là tu tiên đây. Ào ào ào tiếng vang. Lý Tư từ trong nước đứng dậy. Trần truồng thân thể. Hạt nước theo da rẻ mặt ngoài lăn xuống. Oa, phòng trực tiếp nhan phấn nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Ca ca thực sự là quá tuấn tú. Ca ca ta có thể. Ngoặc kép chấm chấm. Lý Tư mặc quần áo vào. Theo bản năng múa quả đấm. Ngâm xong ôn tuyền sau. Cảm giác tinh thần khoan khoái rất nhiều. Tựa hồ thân thể cũng càng có lực. Lẽ nào này ôn tuyền cũng có gì đó quái lạ. Số 99 lắc lắc đầu. Thậm chí không dám tiếp tục nghiên cứu xuống. Chính mình não dung lượng có hạn. Đảo quỷ có thể hay không nghỉ một lát. Hắn cưỡi gấu đen. Trở về cạnh biển. Bắt đầu vì chính mình chuẩn bị bữa tối. Dùng một cái cá biển khỏa phúc sau. Số 99 nằm ở trên giường. Lăn qua lộn lại ngủ không được. Ban ngày ngủ đến quá no rồi. Buổi tối cũng là ngủ không được. Làm giấc ngủ trở thành một loại quyết tuyệt ý chí. Trên căn bản liền mất đi loại năng lực này. Lý Tư trước sau sử dụng phi hùng vào mộng. Cho mình chút rượu. Nhưng đều không làm nên chuyện gì. Tinh thần trái lại càng ngày càng tốt. Xem ra, thân thể quá cường tráng cũng không phải cái gì chuyện tốt. Lý Tư lấy ra cuối cùng một tề gây tê châm. Hiện nay chỉ có cái này biện pháp. Có điều, tòa này xa lạ biển đảo. Có thể còn có hắn nguy hiểm. Nếu như ngủ đến quá chết, có thể sẽ xảy ra bất trắc. Thế nhưng, ngủ không thực tại ở quá đáng trách. Đùng, Lý Tư đem thuốc mê nhấn ở trên cánh tay. Cả người thân thể cứng đờ. Thân thể phù phù cũng ở trên thuyền. Đồng thời, khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười. Có thể ngủ thực sự quá hạnh phúc. Bất chi bất giác, trời đã sáng. Số 99 bình an vượt qua một đêm. Chuyện gì đều không có phát sinh. Được, tốt vô cùng. Lý Tư mở rộng hai tay. Đón lấy chính là vặt hái dược liệu. Sau đó khởi hành trở về nơi đóng quân. Số 99 mang theo gấu đen cùng hai con gà trống xuất phát. Khanh khách, hai con gà trống vui vẻ địa réo lên không ngừng. Ở trong bụi cỏ tìm kiếm lọt lưới con nhện nhỏ. Lý Tư hưng phấn vặt hái thảo dược. Càng đến gần đảo quỷ hạt nhân. Thực vật dài đến càng lớn. Càng dễ dàng phát hiện thảo dược. Lý Tư hái đến thập phần vui vẻ. Chứa đầy một khuông sau. Liền đặt ở gấu đen trên lưng. Chờ gấu đen trên lưng cũng chứa đầy. Lại đưa đến trên thuyền. Rất nhanh. Số 99 liền thu thập được một thuyền thảo dược. Tân phương pháp luyện đan cần thiết vật liệu đã tập hợp. Có thể đi ngược lại. Lý Tư đem dược liệu trang ở trên thuyền. Còn có bộ kia màu trắng bộ xương cùng với nhện lớn màu đen khung xương. Hết thảy đều trang ở trên thuyền. Sau đó, Lý Tư chuyển được trắng đen người máy nguồn điện. Ào ào ào, trắng đen người máy hai con mắt sáng lên. Phát sinh màu đỏ ánh sáng. chính đang quét hình cảnh vật chung quanh phát hiện mục tiêu khởi động công kích hình thức. Khởi động công kích hình thức. Ào ào ào, gấu đen nằm nhoài trên thuyền. Lý Tư đứng ở đầu thuyền, trái trái phải phải di động. Không trung phi hai con gà trống lớn, còn có hai con ruồi đầu xanh, cũng trôi nổi ở số 99 đỉnh đầu. Xuất phát lúc thuyền là không, vì lẽ đó tốc độ khá là nhanh. Bây giờ chứa đầy dược liệu, tuy rằng trắng đen người máy nhưng không biết mệt mỏi xoay tròn. Nhưng tốc độ vẫn là không thể phòng ngừa địa chậm lại. Không trung mặt trời đã đang dần dần ngã về tây. Như vậy chạy đi lời nói, buổi tối nhất định sẽ đặt ở trên biển. Trước hết tìm một cái hải đảo nghỉ chân một chút. Ngày mai sau khi trời sáng tiếp tục xuất phát. Hơn nữa càng thâm nhập đảo quỷ hạt nhân, cần thời gian càng dài. Chính mình cũng là đi ra một chuyến, không bằng thuận tiện nhiều thăm dò mấy hòn đảo. Căn cứ ngày hôm qua ký ức, số 99 đứng ở đầu thuyền, trái trái phải phải di động, thay đổi thuyền nhỏ phương hướng. Phía trước xuất hiện một tòa màu vàng đảo. Sau một thời gian ngắn, Lý Tư thành công tới gần đảo nhỏ, đem thuyền nhỏ cố định lại. Lý Tư cùng gấu đen cùng với hai con gà leo lên biển đảo. Đứng ở trên bờ cát, số 99 nhìn trước mắt tòa này xa lạ hòn đảo. Cùng hắn hòn đảo không giống. Hắn đảo nhỏ sức sống dồi dào, thường thường mọc đầy thực vật. Nhưng mà, này cái hải đảo nhưng là màu vàng. Chỉ có vẻn vẹn mấy tùng cỏ chanh, mấy cây màu vàng thụ, còn lại đều là hạt cát. Lẽ nào trên hải đảo còn có sa mạc địa hình? Ân, thật giống là có. Không chỉ có sa mạc, còn có mưa lâm, đất tuyết. Số 99 gãi đầu một cái. Đảo quỷ thực sự là quá kỳ quái. Cũng không biết hòn đảo nhỏ này có cái gì quái lạ. Lý Tư lắc lắc đầu. Chính mình vẫn là nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai sớm một chút xuất phát. Không muốn lại tùy tùy tiện tiện làm sự tình. Trước tiên ở cạnh biển bố trí mấy cái giản dị cạm bẫy. Trên thuyền có mang theo thịt muối cùng cồn. Ngược lại đã quyết định trở về nơi đóng quân. Coi như toàn ăn xong, cũng không có vấn đề. Còn có thể giảm bớt thuyền nhỏ trọng lượng. Số 99 bắt đầu vì là bố trí cạm bẫy làm chuẩn bị. Có điều, này cái hải đảo có chút đặc thù. Liền mấy cây da dáng đại thụ đều không có. Bố trí cạm bẫy, cũng hầu như cần nguyên liệu. Lý Tư lắc lắc đầu. Không thể làm gì khác hơn là đào mấy cái cạm bẫy. Tán gẫu lấy cho đủ số. Ngược lại này cái hải đảo nhìn một cái không sót gì. Nhìn qua cũng không có gì nguy hiểm. Lý Tư lấy ra dao bầu, cho rằng sẻng, bắt đầu ở cạnh biển đào hố. Này cái hải đảo chất lượng đất xốp, lấy hạt cát chiếm đa số, đào lên khanh đến không tốn sức chút nào. Số 99 vui vẻ đào hố, không đến bao lâu liền đào ra một cái sâu 1 mét hố cát. Đang vang lên bên tai lanh lảnh kim loại tiếng va chạm. Ồ, số 99 mở to hai mắt. Hạt cát phía dưới có đồ vật. Hắn dùng hai tay đào hố. Trước mắt xuất hiện một cái hình cây giáo sắc bén vật thể. Lý Tư hai tay nắm chặt. Đột nhiên phát lực. Một vật bị hắn từ đất bên trong rút ra. Ào ào ào tiếng vang. Số 99 chạm ở đáy hố. Chu vi hạt cát chôn hạ xuống. Phi, phi. Số 99 thối hai cái. Từ đất bên trong bò đi ra. Trong tay nắm một cây kim loại cây giáo. Đây là vật gì? Lý Tư cầm trong tay cẩn thận tỉ mỉ. Nó có chừng khoảng 1m70. Kim loại cấu tạo. Trung gian có tay cầm. Phía trên có một khối không nói được làm bằng vật liệu gì tinh thể. Nhìn qua, rất mới. Như là mới vừa từ dây chuyền sản xuất trên đi xuống sản phẩm. Phòng trực tiếp các chuyên gia cũng mở to hai mắt. Chính đang khẩn cấp phân tích. Đây rốt cuộc là cái gì? Lịch sử trong tài liệu. Có hay không tương tự vật phẩm? Nhìn xem một cây thương. Lý Tư nắm chặt trung gian lấy tay. Nhẹ nhàng quay một vòng. Cảm giác thuận buồm xuôi gió. Thật giống như vì chính mình lượng thân làm riêng như thế. 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật giỏi quá. Ồ, nơi này còn có một cái nút bấm. Theo, ấn nhấn một cái hẳn là không quan hệ đi. Lý Tư duỗi ra ngón cái ấn ấn. Bỗng nhiên, thân thương bắt đầu rung động. Nắm lấy đi có chút tỏa nhiệt. Đỉnh tinh thể màu đen bỗng nhiên sáng lên, bốc lên một đoàn hồng quang. Vèo, một vệt sáng đột nhiên phóng ra, ở giữa không trung nổ tung, một tiếng vang ầm ầm nổ vang, không khí tựa hồ triệt để thiêu đốt, có nhất định khu vực hình thành chân không khu, một đoàn mây trắng trực tiếp đang nổ bên trong biến mất. Mẹ nó, Lý Tư trợn to hai mắt, mẹ nó, phòng trực tiếp các chuyên gia phát sinh đồng dạng âm thanh. Thượng cổ di vật, đây là một cái thượng cổ di vật, thực sự là quá tiên tiến. Tuy nhiên đã đối với thượng cổ di vật có nhất định hiểu rõ, nhưng nhìn thấy 10.000 năm trước khoa học kỹ thuật, ta đều cảm giác chúng ta khoa học kỹ thuật lại như là tiểu hài tử máy bay giấy. Chênh lệch thực sự quá to lớn, lại như là loài bò sát cùng thần. Các châu cơ cấu tình báo cũng trợn to hai mắt. Cái này binh khí thực sự là quá đội lên. Nếu như có thể thu được một cái phá giải bên trong công nghệ cao, thực lực trực tiếp cất cánh. Đến thời điểm Pirena khoa học kỹ thuật Prometheus hệ thống toán cái gì, căn bản không phải là bất cứ cái gì. Đại gia hận không thể ngay lập tức sẽ xuất phát, đi đến đảo quỷ, đi tranh cướp cái này thượng cổ di vật. Ồ, đại gia mở to hai mắt, hình ảnh sao kẹt lại bất động. Tiết mục tổ có thể hay không ra sức chút, vĩnh viễn ở thời khắc mấu chốt mất đi tín hiệu. Ta muốn nhìn thấy số 99. Ta muốn nhìn thấy số 99. Chuyện như vậy đã không phải lần đầu tiên phát sinh. Mọi người đều có nhất định kinh nghiệm, cũng đại thể rõ ràng xảy ra chuyện gì. Có thể tâm tình trong lòng chung quy phải biểu đạt ra đến. Tiết mục tổ không góp sức à, có được hay không? Không được liền đổi người khác tới. Một đám rác rưởi. Các châu quân sự cơ cấu lựa chọn án binh bất động. Đảo quỷ quá nguy hiểm. Hiện nay số 99 khả năng còn chưa chạm đến đảo quỷ hạt nhân nguy hiểm. Trước lúc này, mọi người trong lòng cũng phạm chuột. Biển đảo, Lý Tư cũng sợ hết hồn. Thực sự quá ra sức. May mà chính mình đưa nó nhắm ngay không trung. Nếu như nhắm ngay mặt đất lời nói, chính mình hiện tại khả năng liền không còn. Trở lại một hồi, Lý Tư đem trường thương nhắm ngay biển rộng, ngón cái nhấn rơi xuống nút bấm. Sau đó, cái gì cũng không có phát sinh. Ân, lại tới một lần nữa. Số 99 nhấn nhiều lần, loại kia rung động cảm giác, tỏa nhiệt cảm giác hết thảy không gặp. Nó, đại khái là không có năng lượng. Số 99 đại khái đoán được xảy ra chuyện gì. Dù sao, 10.000 năm thời gian trôi qua, chuôi này kỳ quái thương còn có thể bảo lưu một phát năng lượng, đã tương đối khá, làm sao có khả năng không chút nào chịu ảnh hưởng. Có điều, chuôi này vũ khí vẫn là tương đối không sai, đem ra làm thiêu hỏa côn cũng có thể mà. Số 99 hưng phấn đối mặt màn ảnh. Các vị lão thiết, chúng ta tìm tới một chút kỳ kỳ quái quái đồ vật. Xem ra này cái hải đảo vẫn có thăm dò giá trị. Tiếp đó, xin mọi người cùng ta đồng thời thăm dò này cái hải đảo bí mật đi. Có thể chúng ta còn có thể có phát hiện mới. Lý Tư hướng về phía ruồi đầu xanh phất tay một cái, nhấc theo dao bầu xuất phát. Bây giờ cách trời tối còn có chút thời gian, chính mình cũng thuận tiện thăm dò, cũng có thể tìm tới tân cổ đại vũ khí. Vào lúc này, phòng trực tiếp khán giả quay về số 99 ca tần hình ảnh, chính nhiệt tình thăm hỏi tiết mục tổ các vị thân thuộc. Khốn nạn a, tiết mục tổ chính là một đám rác rưởi. Chúng ta muốn xem số 99. Bộ này không phải chuyện hay, thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.